Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 738 đưa di động tới. Lúc này, Lan Đại Đại đối diện tiếng chuông không hề cảm thấy xa lạ, rốt cuộc đêm qua. Ở ăn cẩn giật trong nhà, nàng đã nghe được quá một lần chuông cửa thanh. Biết đây là bên ngoài có người muốn vào tới ý tứ, cho nên Lục đại nhân đã trở lại. Nàng từ trên sofa nhảy xuống, vui mừng chạy tới mở cửa, nhưng mà vừa thấy tới cửa đứng người sau, trên mặt nàng tươi cười đọng lại. Ngay sau đó, trong con ngươi tinh lượng quang mang ảm đạm đi xuống, tiếp theo tươi cười cũng đã biến mất, rũ đầu, bĩu môi, bạch vui mừng một hồi. Nguyên lai không phải Lục Dực Đình a, ngẫm lại nàng như thế nào sẽ ngu như vậy đâu. Cái này địa phương là Lục Dực Đình, chính hắn có thể tiến vào, như thế nào còn sẽ yêu cầu người khác mở cửa đâu, thật đúng là chính là nhạc choáng váng. Liền như vậy một chút đều không có nghĩ đến, ngoài cửa An Cẩn Giật. Ở nhìn đến Lan Đại Đại này một thân giả dạng khi, biểu tình cũng có chút trinh lăng. Lan Đại Đại trên người ăn mặc Lục Dực Đình áo khoác. Đại đại áo khoác, tựa như váy ngắn giống nhau, chỉ có thể khó khăn lắm che khuất cái mông. Phía dưới trống không, một đôi thẳng tắp tú bạch đùi đẹp, thẳng gọi người không rời được mắt. An Cẩn Giật là hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Thiên, này sáng tinh mơ, muốn hay không tới như vậy một đợt xích quả quả dụ hoặc An Cẩn Giật. Sao ngươi lại tới đây? Nàng nào nào hỏi. Đứng ở khung cửa thượng, cũng không có tính toán muốn cho An Cẩn Giật đi vào ý tứ. An Cẩn Giật cũng không thèm để ý, từ trong túi móc ra một bộ màu lam di động tới. Nhà ta chính là cố ý tới đưa di động. Lan Đại Đại không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ cố ý đưa di động lại đây. Lập tức tiếp qua đi, có di động liền có thể liên hệ Lục đại nhân, cảm ơn ngươi. Như vậy sáng sớm ta chạy tới chính là thực vất vả, ngươi liền dùng một câu cảm ơn tống cổ ta, cũng quá có lệ đi. Vậy ngươi muốn ta như thế nào làm? An Cẩn Giật thực hiện được câu môi cười. Nếu không, ngươi thân ta một chút đi. Hắn nhẹ chọn chỉ chính mình mặt. Lan Đại Đại quét hắn liếc mắt một cái. Không cần, quyết đoán cự tuyệt. Nàng chỉ thân Lục đại nhân, hảo đi hảo đi. Thân là một cái thân sĩ, ta sẽ không miễn cưỡng nữ hài tử, nhưng mà Lan Đại Đại không hề có mua hắn chướng. Yên lặng ra tiếng, thân sĩ là cái gì? Chẳng lẽ chỉ có ta cảm thấy ngươi cười đến thực đáng khinh sao? An Cẩn Giật ngoặc kép, hắn nói như thế nào cũng là muôn vàn thiếu nữ cảm nhận Trung Hoa Mỹ Nam Nam Thần. Như thế nào tới rồi Lan Đại Đại nơi này, cũng chỉ dư lại đáng khinh. An Cẩn Giật cảm thấy chính mình tâm tựa hồ bị dao nhỏ cái hung hăng chát. Hai đao, ngươi như thế nào biết ta ở chỗ này a? Đây mới là bối rối Lan Đại Đại một vấn đề, này rất khó đoán sao? An Cẩn Giật nhún nhún vai. Ta biểu ca hắn không có khả năng mang ngươi hồi Lục gia đại trạch, mà hắn bên ngoài có phòng ở, tự nhiên sẽ không đi trụ khách sạn. Không ở nơi này còn có thể tại nơi nào? Lan Đại Đại gật gật đầu. Hoa, hảo có đạo lý bộ dáng. Bất quá hắn kia một câu không có khả năng mang ngươi hồi Lục gia đại trạch, lại là lơ đãng làm Lan Đại Đại tâm tình lại hạ xuống vài phần. Đúng rồi, ta ca đâu? Hắn không ở sao? Bọn họ đều ở cửa nói nửa ngày lời nói, hắn ca cũng không ra tới. Theo lý mà nói đây là không có khả năng sự a. Lục Dực Đình đi rồi, đi rồi. Đi nơi nào? Ta nếu là biết đến lời nói, liền không phải là cái này biểu tình. Lan Đại Đại cảm thấy chính mình thực thất bại, ở đáy biển. Nàng là bị sủng công chúa, ai đều thích nàng, chính là đi vào nơi này, lần lượt bị cự tuyệt, lần lượt bị đẩy ra. Nàng đều mau đối chính mình không tin tưởng. Ý của ngươi là ta biểu ca đem ngươi một người lưu lại nơi này, chính mình đi rồi. Cứ việc Lan Đại Đại không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật, đi, ta mang ngươi trở về. Hắn một phen kéo Lan Đại Đại thủ đoạn, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.